Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Thái Thượng Lão Quân tới. Canh thứ nhất, ông, Chu Hạo vừa tới giao trì không lâu, chân trời Phật quang phổ chiếu, nhất tôn đại Phật xuất hiện, thẹn thùng là Tây Phương Linh Sơn Như Lai Phật Tổ. Cùng Như Lai cùng đi còn có phương Nam Nam Hải Quan Âm. Tốt nhiều thế giới đều có Quan Âm. Nếu như gặp gỡ, sẽ phát sinh cái gì đâu? Chu Hạo đánh giá liếc một chút cái kia đầu đầy bọc lớn mập hòa thượng sau thì rơi vào Quan Âm. Trên thân, cái này Quan Âm là cái này Tây Du thế giới khai thiên ích địa mới bắt đầu đản sinh tiên thiên thần. Thánh, sinh ra chính là Đại La Kim Tiên. Cũng đích thật là nữ nhân, cùng Từ Hàng đạo nhân không có cái quan hệ, lai lịch cùng Bạch Xà thế giới Quan Âm có chút tương tự. Chỉ là so cái sau mạnh hơn rất rất nhiều, ta là muốn đem Thanh Liên lấy tới cái thế giới này. Sẽ như thế nào đâu? Chu Hạo đánh giá dáng người uyển chuyển, khí chất thoát tục Quan Âm, trong lòng có loại rất muốn thử xem xúc động. Bất quá lại lo lắng Thanh Liên sẽ bị đối phương thôn phệ. Thanh Liên cũng là Bạch Xà thế giới Quan Âm. Chờ ta nắm trong tay cái thế giới này, đem Quan Âm chế phục, liền đem Thanh Liên làm qua đi thử một chút. Chu Hạo trong lòng quyết định, bất quá muốn trưởng khống cái thế giới này, còn không dễ dàng. Ít nhất chờ hắn tu vi đạt tới Đại La Cảnh Đại Thành mới có hy vọng áp đảo tất cả cường giả. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Dù sao Ngọc Đế cùng Như Lai đều là Đại La Cảnh Đại Thành cường giả, mà lại trừ bọn họ, còn có thần bí khó lường Thái Thượng Lão Quân, gặp qua Thái Hạo Thiên Tôn, không biết bần tăng trên thân nhưng có không ổn. Quan Âm làm Đại La Cảnh Tiên Thiên Thần Thánh, đối với ánh mắt tự nhiên rất là mẫn cảm, nhìn về phía Chu Hạo. Đại mi cau lại, hỏi, thoại âm rơi xuống, nhất thời toàn bộ giao trì yên tĩnh, vô số ánh mắt đều nhìn về Chu Hạo cùng Quan Âm. Đôi mắt chỗ sâu đều mang thú vị chi sắc, Thái Hạo sẽ không muốn đánh Quan Âm chủ ý à, muốn là như thế ngược lại là có ý tứ. Tử Vi, Câu Trần bọn người tự nhiên thấy được Chu Hạo dò xét Quan Âm ánh mắt. Trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, thiên đình cùng Phật môn tuy nhiên xem ra một mảnh an lành. Nhưng trong bóng tối cũng là tranh đấu không nghỉ. Chu Hạo mặc dù là Thái Hạo Thiên Tôn, nhưng kỳ thật cũng không thuộc về thiên đình thế lực. Muốn là cùng Phật môn trở mặt, đối bọn hắn cũng là có lợi thật lớn. Chu Hạo bình thường tuy nhiên không thế nào động, nhưng ưa thích hưởng thụ. Mà lại bên người tùy thời đều mỹ nữ hầu hạ. Đối bọn hắn tới nói những thứ này đều không phải là bí mật gì. Cho nên bọn họ cảm thấy Chu Hạo muốn đánh đối phương chủ ý cũng không phải là không được. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện khác. Có chút thất thần, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thu hồi ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại thì cùng Phật môn trở mặt. Để thiên đình ngồi thu ngư ông đắc lợi, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống, Quan Âm trong mắt chán ghét càng đậm, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vệt nổi giận, vừa định phát tác, bất quá lại bị Như Lai ngăn trở. Ta nói sai sao? Cảm thụ Quan Âm địch ý, Chu Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không nói gì à? Bất quá suy nghĩ chuyển qua, Chu Hạo giống như có điều ngộ ra. Vừa mời hắn giống như có nghĩa khác, hắn nhìn đối phương, sau đó nghĩ đến một số chuyện khác, thất thần rồi, Quan Âm là cái mỹ nữ, Chu Hạo nhìn đối phương thất thần, sẽ nghĩ tới những chuyện gì đâu, kết quả không cần nói cũng biết, ta mẹ nó, cảm thụ chung quanh một chúng tiên thần bội phục ánh mắt, Chu Hạo trong lòng nhịn không được bảo nói tục, cái này nhảy vào hoàng hà đều rửa không rõ. Những người này bao quát Quan Âm khẳng định coi là vừa mới não hải suy nghĩ lấy một số không thích hợp thiếu nhi sự tình đâu. Nhưng hắn lần này thật là oan uổng a. hắn vừa mới rõ ràng chỉ là đang nghĩ khác biệt thế giới quan âm gặp phải sẽ phát sinh cái gì. Không nghĩ còn lại không hài hòa sự tình được không? Hừ, quan âm lạnh hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Tâm lý đã cho Chu Hạo đánh lên kẻ xấu xa nhãn hiệu. Được, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Cái này bị quan âm người nhớ kỹ. Nhìn đến quan âm ánh mắt, Chu Hạo trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đương nhiên, bị đối phương ghi hận, hắn cũng không quan trọng. Dù sao đều là muốn trấn áp, đắc tội mà đắc tội đi. Theo như lai quan âm vào chỗ, các phương tiên thần cũng cơ hồ đến đông đủ. Thái Hạo Thiên Tôn thật sự là chúng ta mẫu mực a. Liền quan âm cũng dám đùa giỡn. Đúng vậy a, bất quá Thiên Tôn có thực lực kia, ngươi muốn là đi lên, quan âm khẳng định một bàn tay đập chết ngươi. Mượn ta 10 cái gan, ta cũng không dám đùa giỡn quan âm a. Một chúng tiên thần truyền âm, nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới năm nay bàn đào hội còn chứng kiến dạng này một trận trò vui. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Giá Lâm, lúc này, giao chỉ bên trong, theo một đạo âm thanh vang dội vang lên, chân trời chân long bay lượn, thải phượng cùng reo vang, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, điềm lành rực rỡ, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cùng nhau mà đến. Rơi vào chủ vị phía trên, bái kiến bệ hạ, nương nương, chúng tiên thần đứng dậy bái kiến. Chu Hạo chắp tay một cái, ra hiệu một chút, hắn tự nhiên không dùng giống còn lại tiên thần một dạng. Khom người chiều bái, các khanh miễn lễ, mời ngồi, Ngọc Đế vẫy tay một dẫn. Sau khi nói xong, liền không ở mở miệng, đem nơi này giao cho Vương Mẫu. Hôm nay Vương Mẫu mới là chủ nhân nơi này. Chúng tiên gia hiếm thấy tụ họp một chút, mọi người thoải mái uống, không cần câu thúc. Vương Mẫu nhìn về phía chúng tiên thần, vẫy tay một dẫn, ung dung đại khí, khí phách bất phàm, lại cho người ta một loại hòa ái thân cận cảm giác. Tạ nương nương, một chúng tiên thần ngồi xuống, lẫn nhau nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Bầu không khí cũng không lộ vẻ ngưng trọng nghiêm túc, mà Chu Hạo những thứ này đại la cấp cường giả khoảng cách những người khác. Có thể bảo hoàn toàn lại là một cái không gian, bầu không khí xem ra cũng rất tùy ý. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đến, tượng trưng cho bàn đào hội chính thức bắt đầu. Phía dưới một chúng tiên thần, đều có các phạm vi, cùng một chỗ nâng cốc tâm tình, bầu không khí hòa hợp. Phía trên Chu Hạo, Như Lai, Quan Âm, Ngọc Đế Vương Mẫu nhóm cường giả tùy ý nói chuyện phiếm. Tuy nhiên vừa mới xảy ra một chút không thoải mái, nhưng đang ngồi đều là đại la cảnh cường giả. Lòng dạ tính cách không phải tầm thường, mặt ngoài cũng đều điềm nhiên như không có việc gì. Thời gian từng chút trôi qua, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên từ bên ngoài tiến lên. Đối với Ngọc Đế bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Thái Thượng Lão Quân ở bên ngoài cầu kiến. Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Tử Vi bọn người vốn là sững sờ, không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân sẽ lúc này tới. Nếu như là tham gia bàn đào hội, tự nhiên đã sớm tới. Lúc này tới, khẳng định không phải tham gia bàn đào hội, mà lại Thái Thượng Lão Quân thực lực cường đại. Rất ít xuất hiện, bây giờ đột nhiên xuất hiện khẳng định có đại chuyện phát sinh. Mau mời, Ngọc Đế nói, vâng, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng ra ngoài mời đối phương tiến đến. Chu Hạo lúc này trong lòng cũng là hiếu kỳ, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này thần bí Thái Thượng Lão Quân rốt cuộc là ai. Giây lát, một cái tiên phong đạo cốt. Khí tức bình thản nhưng lại siêu thoát ra khỏi trần thế lão giả đi đến. Một đám bắt chuyện tiên thần đều ngừng lại. Đại điện nhất thời biến đến yên tĩnh im ắng. Nhìn đến Thái Thượng Lão Quân. Chu Hạo đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đối phương giống như có lẽ đã cùng cái này phương thiên đạo tương hợp. Mặc dù không nói có thể hoàn toàn trưởng khống phương thế giới này, nhưng có thể điều động phương thế giới này thiên đạo chi lực. Thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Xem ra muốn trưởng khống phương thế giới này độ khó khăn không nhỏ a. Chu Hạo trong lòng trầm ngâm, bất quá cũng là không có gì phải sợ. Thực sự không được, cùng lắm thì không muốn cái thế giới này chính là, cho nên hoàn toàn không có áp lực. Lão quân, tự thiên đình thành lập, ngài vẫn tại đâu xuất cung bên trong tĩnh tu, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cực khổ ngài đại giá. Ngọc đế nhìn lấy thái thượng lão quân, cười hỏi, gặp qua bệ hạ. Thái thượng lão quân đối với ngọc đế chắp tay một cái, nói, lão đạo trong cung luyện một chút cửu chuyển kim đan, vốn là muốn tặng cùng bệ hạ làm quà mừng, không muốn bị một con khỉ trộm đi, chuyên tới để cáo chi bệ hạ. Cái gì? Ngọc đế trong lòng giật mình, đồng thời tâm lý muội muội p, đưa cho ta làm quà mừng. Ngươi đều biết là hầu tử trộm, còn để hắn cho trộm, mà lại một cái kim tiên cảnh hầu tử có thể đi ngươi đâu xuất cung trộm cửu chuyển kim đan. Lão tử đều làm không được. Cái này rõ ràng cũng là ngươi đưa cho hầu tử. Nghĩ tới đây, Ngọc đế cũng biết hầu tử sợ là bị thái thượng lão quân coi trọng. Đối phương cùng thiên đạo tương hợp, hắn coi trọng không phải liền là thiên đạo coi trọng. Nói cách khác, hầu tử là thời đại này khí vận sủng nhi, mà hắn hiện tại còn không thể giết hầu tử. Lão quân yên tâm, đã cái con khỉ này lớn mật như thế, trẫm liền có thể phái binh đem chóc nã quy án. Tuy nhiên không biết thái thượng lão quân đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá ngọc đế còn là dựa theo trình tự bình thường nói ra. Làm phiền bệ hạ, thái thượng lão quân chắp tay một cái, lập tức đứng ở một bên, cũng không tại nhiều nói. Lý Tĩnh, ngươi mang 10 vạn thiên binh, đem hầu tử chóc nã quy án. Ngọc đế cũng không trì hoãn, phân phó nói, thần, lĩnh chỉ. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh ra khỏi hàng lĩnh chỉ, lập tức cấp tốc mang theo một chúng thần tướng điểm đủ binh mã. Mà thiên lý nhãn thuận phong nhĩ cũng đã tìm được hầu tử vị trí. Ngay tại hầu tử nhà hoa quả sơn, Lý Tĩnh sau khi biết lập tức mang binh tiến về. Thiên đình máy móc vận chuyển là cực kỳ khủng bố. Chỉ chốc lát sau thời gian, hầu tử liền bị trói gô bắt được giao chỉ ngọc đế các loại người trước mặt. Dù sao, hầu tử tuy nhiên ăn trộm cửu chuyển kim đan cùng bàn đào, nhưng dược lực còn không có luyện hóa, vẫn như cũ chỉ là cái kim tiên. Đối mặt Lý Tĩnh cái này thái ất kim tiên điên phong cường giả cùng thủ hạ một đám thái ất kim tiên thần tướng, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, liền trực tiếp bị bắt sống. Lão quân, cái con khỉ này trộm ăn ngươi kim đan, ngươi xem coi thế nào xử trí. Ngọc đế nhìn về phía thái thượng lão quân, hỏi, vô số tiên thần ánh mắt đều nhìn về thái thượng lão quân cùng hầu tử. Trong lòng như có điều suy nghĩ, toàn từ bệ hạ làm chủ. Thái thượng lão quân nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Đã như vậy, trộm cắp kim đan, tội ác tày trời, kéo xuống chém. Ngọc đế trực tiếp hạ lệnh, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, cái con khỉ này thể bên trong lực lượng dành dụm hùng hậu. Bình thường hình phạt là giết không chết. Thần lĩnh chỉ, nhất thời một cái chấp trưởng hình phạt tiên quan ra khỏi hàng. Tại vô số ngạc nhiên dưới ánh mắt, phân phó thiên binh đem hầu tử để lên trảm tiên thai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,